Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 1171, lại về đệ nhị đại lục. Nàng đương nhiên nghe qua nói Mỹ thực thần Akaser tên. Phải biết rằng Akaser có thể là người thứ nhất phát hiện Mỹ thực tế bào. Đồng thời được gọi là Mỹ thực thần, người. Thực lực có thể tưởng tượng được. Người như vậy làm sao biết xuất hiện tại đệ nhị đại lục đâu? Monkey có vẻ vô cùng không hiểu. Cực kỳ hiển nhiên. Chắc là cùng món ăn chính gót có quan hệ. Vô Thương cũng không khỏi có chút vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Nghe được này, Monkey cũng không khỏi lâm vào suy nghĩ sâu xa. Truyền thuyết Akaser đã từng chính là dùng chia sẻ gót phương pháp tới chung kết lúc đó duy trì liên tục nhiều năm chiến tranh. Đồng thời dùng cái này khai sáng Mỹ thực thời kỳ. Nói như vậy, Akaser đích thật là vì bắt được gót mà đến. Nói đến này, Monkey thoạt nhìn hơi có chút ngưng trọng. Nàng đồng dạng ý thức được lần này bắt được gót độ khó xa không phải phía trước bắt được còn lại. Đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn có thể sánh bằng. Hơn nữa chúng ta hiện tại thậm chí còn không biết phải làm thế nào bắt được gót. Đây cũng là một cái hết sức khó xử vấn đề. Vô Thương gật đầu tiếp lấy Monkey lời nói tiếp tục nói. Cái kia ngươi hiện tại có tính toán gì không đâu? Monkey tò mò nhìn trước mặt Vô Thương hỏi. Chờ một chút a. Vô Thương thở dài một tiếng. Hiện tại có Mỹ thực thần Akaser tham dự. Muốn bắt được gót cũng trở nên vô cùng khó khăn. Thế nhưng, mặc kệ thế nào, ta còn là sẽ không bỏ qua. Chúng ta trước hết chờ một chút. Quá sau một khoảng thời gian ta đi một chuyến nữa đệ nhị đại lục nhìn tình huống. Có thể đúng như vậy có thể hay không rất nguy hiểm. Nghe được Vô Thương nói kế tiếp còn nếu đi đệ nhị đại lục. Monkey không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương vẻ lo âu. Đây cũng là không có biện pháp tuyển trạch. Vô Thương hít sâu một hơi. Không khỏi có chút đau đầu. Ta minh bạch. Monkey khẽ gật đầu. Nàng là biết Vô Thương sẽ không xem thường buông tha gót. Cũng vì vậy Monkey cũng không tiện nói thêm cái gì. Được rồi ta tốt Monkey. Hiện tại trước không phải trò chuyện những thứ này. Hôm nay ăn cái gì đâu? Ta nhưng là đói bụng lắm a. Vô Thương khoát tay áo. Không có cùng Monkey tiếp tục thảo luận tiếp. Vô Thương khẩu vị tổng là rất lớn đâu. Monkey cũng không khỏi nở nụ cười. Đó là, Vô Thương cũng cười theo. Bởi lần trước hương nướng điểu vương thịt đều đã bị ăn sạch. Cho nên lần này Monkey cố ý bộ hoạch tam đầu thất sắc báo hoa. Hơn nữa, dùng hong gió thịt nai cách thủy chế mà thành thịt nai canh cùng với thức uống ngớt om. Bữa này bữa cơm ăn cũng là vô cùng phong phú. Thất sắc báo hoa kỳ thực cả người đều tràn đầy kịch độc. Dù sao ở đệ tam đại lục bên trong sinh hoạt ma thú cũng đều là một ít mang theo kịch độc tên. Cũng may có điểu vương mỏ chim. Mặc kệ nói là thất sắc báo hoa vẫn là thức uống ngớt om. Tất cả độc tính cùng có độc vật chất rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng hương phún phún thịt kho tàu báo thịt liền chuyển ở tại Vô Thương cùng đôi thú trước mặt. Thịt kho tàu báo thịt có thể nói hoàn toàn đem thất sắc báo hoa thực vị cho kích phát ra. Này đạo món ăn chính thoạt nhìn liền sẽ cho người cảm thấy thực đại động. Trên thực tế thất sắc báo hoa bởi lâu dài vận động. Cho nên cơ nhục đều sẽ vô cùng nhai dai. Ở trong miệng nhấm nuốt thời điểm thậm chí còn có thể mang cho nhũ đầu cực hạn thể nghiệm. Càng chưa nói lấy lộc vương thịt khô cách thủy đi ra nùng thang hòa nhân gian Mỹ vị thức uống ngớt om. Này cổ mùi thơm nồng nặc thậm chí còn ở trong không khí đều kéo dài không tiêu tan vậy. Mấy trăm cây em bên trong ma thú ở người được này cổ hương vị sau đó đều không khỏi rối loạn lên. Vô Thương khẩu vị tốt. Một người trực tiếp ăn hết 1/3 thịt kho tàu báo thịt. Thịt nai thang hòa thức uống ngớt om cũng bị hắn giết chết không ít. Tại ăn sạch sau đó, Vô Thương mới chỉ có hơi có loại bão hòa cảm giác. Trong cơ thể Mỹ thực tế bào càng là ở trình độ lớn nhất bên trong chiếm được thỏa mãn. Bên trên Terry cùng Diamond cũng là vô cùng hưởng thụ nằm ở một bên. Bắt đầu tiêu hóa bắt đầu đại lượng thức ăn tới. Thực sự là ăn quá ngon. Sau khi ăn xong Vô Thương không khỏi cho Monkey dựng lên ngón tay cái. Cũng chỉ có cùng Monkey cùng một chỗ. vô thương mới có thể ăn được mỹ vị như vậy mỹ thực. Mới có thể như vậy thả lỏng. Một số thời khắc vô thương vẫn là rất thích loại này thích ý thời gian. Nghe được vô thương lời này, Monkey không khỏi nở nụ cười. Dù sao có cái gì có thể so với chính mình người yêu đối với mình cổ vũ như thế khiến người cảm thấy tuyệt vời đâu. Kế tiếp mấy ngày bên trong, vô thương đều cùng Monkey dính cùng một chỗ. Đồng thời mang theo đôi thú giống như là đi dạo hoa viên đồng dạng tại đệ tam đại lục bên trong. Khắp nơi du đãng, mấy ngày nay đối với vô thương mà nói không thể nghi ngờ là thích ý buông lỏng thời gian. Ở đệ tam đại lục bên trong đợi 5 ngày, vô thương liền chuẩn lần nữa đi trước đệ nhị đại lục tìm hiểu một chút tình huống. Vô thương, tất cả cẩn thận, phân biệt chi tế, Monkey không khỏi cực kỳ lo âu xong vô thương nói rằng. Chủ yếu vẫn là ở chỗ Monkey biết vô thương lúc này đây đối mặt đối thủ thật sự là không thể khinh. Thường, có thể nói xa không phải bát vương có thể so sánh. Ở như vậy tình huống bên dưới, Monkey như thế nào lại không lo lắng đâu. Yên tâm đi Monkey, ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Vô thương trùng môn kỳ cười cười, đồng thời lấy tay cực kỳ ôn nhu liêu liêu Monkey trên trán một lọn tóc. Monkey trùng điệp gật gật đầu. Lập tức vô thương liền hóa thành lưu quang nhanh chóng biến mất ở Monkey cùng đôi thú trong tầm mắt. Hướng phía đệ nhị đại lục phương hướng phóng đi. Vô thương, Monkey nỉ non một tiếng. Đang nhìn vô thương sau khi biến mất. Trong mắt nàng vẻ lo âu có vẻ nặng hơn. Rất nhanh thời gian, vô thương cũng đã từ đệ tam đại lục chạy tới đệ nhị đại lục. Khi hắn mới xuất hiện tại đệ nhị trong đại lục thời điểm, một cổ hơi thở liền trực tiếp nhắm vô thương. Cái gì? Vô thương không khỏi sắc mặt kịch biến. Khí tức bị kiềm hãm. Cả người hoàn toàn không nghĩ tới. Phải biết rằng đệ nhị đại lục sát biên giới vị trí là vô cùng rộng lớn. Hơn nữa mình cũng là ngẫu nhiên từ một cái địa điểm tiến vào đệ nhị đại lục. Ở như vậy tình huống bên dưới đối phương lại còn có thể trong nháy mắt phong tỏa mình khí tức. Phần thực lực này cũng là thật không có người nào. Ngay sau đó một đạo thân ảnh nhanh như lưu tinh xuất hiện ở tại vô thương trước mặt. Chính là Mỹ thực thần Acacer. Lại gặp mặt, khi nhìn đến vô thương thời điểm, Acacer khóe miệng không tự chủ được lại xẹt qua mỉm cười. Đúng a, lại gặp mặt, nghĩ vậy vô thương nội tâm vẫn là cảm thấy vô cùng nhức đầu. Ta liền biết ngươi sẽ tới. Lại nói tiếp. Ta ở chỗ này cũng đã đợi ngươi rất lâu rồi. Ở cây sơ sông vô thương vừa cười vừa nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.